Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Thiên Vương Sơn Đại Chiến trước cãi nhau. Thời gian, 7 tháng 4 năm 2012. Sau đó này vòng đấu nhưng là giải hạng 2 Đức một hồi tiêu điểm chiến. Giải hạng 2 Đức mùa giải này Thiên Vương Sơn cuộc chiến. Xếp hạng giải đấu đệ nhị Hoffenheim sân nhà nghênh chiến giải đấu dê đầu đàn Mönchengladbach. Này hai đội trong lúc đó tỷ số không lớn a, vẻn vẹn 2 phần chênh lệch a. Nếu như cuộc tranh tài này Hoffenheim thắng lợi, như vậy Hoffenheim điểm liền đem vượt qua Mönchengladbach đội đăng đỉnh Bundesliga hai đầu bảng, có cơ hội đăng đỉnh giải hạng 2 Đức quán quân bảo tọa. Nếu như Mönchengladbach thắng, như vậy hai đội trong lúc đó tỷ số liền đem bị kéo dài đến 5 phần. Như vậy ở phía sau vẻn vẹn thắng 2 vòng đấu tình huống, Hoffenheim muốn lấy thêm quán quân cái kia hầu như là không có khả năng. Ở cuộc tranh tài này sau khi cuối cùng 2 vòng bên trong Hoffenheim đối thủ tổng thể tới nói, không phải rất mạnh. Vòng kế tiếp Hoffenheim đem sân khách nghênh chiến giải đấu xếp thứ 13 vị Offenbacher. Một vòng cuối cùng Hoffenheim đem ở chính mình sân nhà đối mặt Fick đội. Fick thực lực không sai. Hiện nay xếp hạng giải đấu thứ 6. Thực lực không sai. Đây đối với Hoffenheim chính là một cái không to nhỏ khiêu chiến. Vì lẽ đó, Hoffenheim muốn bắt giải hạng 2 Đức quán quân cũng không phải như vậy dễ dàng. Mà Mönchengladbach cuối cùng 2 vòng đối thủ tình huống hầu như giống như Hoffenheim. Ở vòng kế tiếp thi đấu bên trong, Mönchengladbach đem ở sân nhà nghênh chiến xếp hạng giải đấu đệ ngũ Freiburg đội. Sau đó ở một vòng cuối cùng nghênh chiến xếp hạng thứ 2 đếm ngược mặt Đức Bonn. Cái này lịch thi đấu cùng Hoffenheim thật còn tạm được. Vì lẽ đó, đối với muốn thắng lợi hai đội tới nói, này một hồi Thiên Vương Sơn cuộc chiến mới là trọng yếu nhất. Chỉ có bắt cuộc tranh tài này, bọn họ mới có thể ở tranh quan bên trong chiếm cứ dẫn trước ưu thế. Cuộc tranh tài này là vòng này giải hạng 2 Đức màn kịch quan trọng, hấp dẫn nhiều vô cùng truyền thông quan tâm. Giải hạng 2 Đức truyền thông hầu như đều dâng lên đến quan sát cuộc tranh tài này. Cuộc tranh tài này nhưng là quan tâm Bundesliga 2 cuối cùng quán quân thuộc về A. Đương nhiên này không chỉ có hấp dẫn giải hạng 2 Đức truyền thông quan tâm, còn hấp dẫn rất nhiều Trung Quốc phóng viên quan tâm. Không chú ý không đến phát, ai kêu Cung Chính tiểu tử này lại đột nhiên bạo phát cơ chứ. Hơn nữa cuộc tranh tài này là giải hạng 2 Đức một hồi màn kịch quan trọng a. Hầu như là ai thắng được cuộc tranh tài này liền đem là mùa giải này Bundesliga 2 quán quân. Ở Trung Đại Tuấn đưa tin Cung Chính cùng Hoffenheim tin tức sau, ở Trung Quốc cũng nắm giữ một nhóm nông thôn đội bóng. Bọn họ đều tại mọi thời khắc địa quan tâm Hoffenheim tình huống. Hiện tại có thị trường nhu cầu, những này Trung Quốc truyền thông đương nhiên sẽ không nhìn tiền mặt không kiếm lời đi. Này không, những phóng viên này lại đi tới nước Đức. Này đoạn thời gian ngoại trừ này giải hạng 2 Đức Thiên Vương Sơn cuộc chiến bị xào đến nhốn nháo ở ngoài, còn có chính là Cung Chính trúng cử nước Đức U21 đội tuyển quốc gia sự tình càng bị xào đến nhốn nháo. Có người nói nước Đức U21 đội tuyển quốc gia huấn luyện viên phi thường xem trọng Cung Chính. Ở mùa giải sau khi kết thúc, Cung Chính rất có thể bị chiêu vào nước Đức U21 đội tuyển quốc gia. Có điều không biết từ nơi nào tin tức truyền đến, có người nói Hà Lan U21 đội tuyển quốc gia cũng bắt đầu đối với Cung Chính cảm thấy hứng thú. Nước Đức cùng Hà Lan hai đại đủ vua bóng đá quốc đem đối với Cung Chính tiến hành một hồi cướp giật chạm. Có điều, rất nhanh, tin tức này liền bị Hà Lan truyền thông cho phủ nhận. Bọn họ liền Cung Chính là ai cũng không rõ ràng. Hà Lan U21 đội tuyển quốc gia làm sao sẽ đem cái này gọi là trụ Cung Chính ra hỏa cho chiêu vào Hà Lan U21 đội tuyển quốc gia đây. Ở tin tức này sau khi kết thúc, lại có đồn đại nói Trung Quốc đội Olympic hy vọng có thể chiêu vào Cung Chính, để Cung Chính về đi tham gia Bắc Kinh Olympic. Tin tức này gần nhất cũng ở giải hạng 2 Đức trong phạm vi truyền được rất nhanh. Thế nhưng đến từ Trung Quốc phương diện phóng viên lập tức đi ra phủ định chuyện này. Giải thi đấu trước lời đồn đãi bay đầy trời. Những này chỉ có điều là một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi. Mục đích của bọn họ chính là để đối thủ tinh lực không thể tập trung. Ở lúc trước chịu đến như vậy khó khăn. Thật ảnh hưởng hắn trong trận đấu trạng thái. Như vậy để đạt tới thủ thắng mục đích. Sân bóng như chiến trường. Vì thắng lợi, hai bên nhưng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đối với Mönchengladbach quấy rầy, Hoffenheim phương diện không có bất kỳ đáp lại. Bọn họ vẫn là lấy đóng kín thức huấn luyện đến chuẩn bị chiến đấu. Căn bản không chấp nhận ngoại giới truyền thông phỏng vấn. Đương nhiên những này ngoại giới truyền thông ngoại trừ một nhà truyền thông bất ngờ. Vậy thì là Sinsheim đô thị báo thể thao. Này làm Hoffenheim tiếng nói truyền thông đương nhiên có thể thu được một ít đặc quyền. Tỷ như hiện tại lúc trước phỏng vấn, Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rennick ngay ở lúc trước tiếp thu Sinsheim đô thị báo thể thao. Phóng viên phỏng vấn, hắn ở phỏng vấn bên trong nói như thế. Mönchengladbach đội là một nhánh lịch sử lâu đời đội bóng. Thực lực của bọn họ rất mạnh. Tại đây cái mùa giải bên trong biểu hiện không tệ. Thế nhưng Hoffenheim cũng không yếu. Nhìn Hoffenheim biểu hiện, ta tin chắc cuộc tranh tài này người thắng là Hoffenheim. Cái gì? Mönchengladbach đã từng rất huy hoàng. Đúng, bọn họ huy hoàng quá. Có điều ngươi cũng nói rồi. Đó là đã từng. Ralf Rennick ý tứ là, Mönchengladbach là đã từng huy hoàng quá. Thế nhưng hiện tại mà. Ha ha. Làm Prasser khu vực một nhánh lâu năm đội bóng, Mönchengladbach nắm giữ 110 năm lâu đời lịch sử. Ở nước Đức giới bóng đá nó là một cái có quang vinh truyền thống câu lạc bộ. Mönchengladbach là một nhánh nắm giữ huy hoàng lịch sử đội bóng. Bọn họ ở 1970 năm thủ đoạt giải đấu quán quân sau. Lại đang năm sau trở thành Bundesliga chi thứ nhất vệ miện thành công đội bóng. Bọn họ là chi thứ nhất vệ miện Bundesliga quán quân đội bóng. Cũng cùng Bayern đồng thời chia đều 70 niên đại hết thảy giải đấu quán quân. Hai người bọn họ thứ đoạt được UEFA Cup thành tích là đội tuyển Bundesliga ở trong tốt nhất. 7 thứ Bundesliga quán quân thì lại chỉ đứng sau Bayern. Ngoài ra nó vẫn là 4 con da quá quả bóng vàng người đoạt được đội bóng của nước Đức một trong. Có điều ở gần nhất 20 năm. Bọn họ trên căn bản đều là đang vì bảo vệ mà dẫy giụa. Mà ở mùa giải trước, bọn họ càng là ở danh soái Hên Chiêu dẫn dắt đi thành công giáng cấp thành công. Đúng, người không có nghe lầm. Mönchengladbach ở đã từng dẫn dắt Real Madrid nhiều lắm vô địch Champions League nhà vô địch huấn. Luyện viên Hên Chiêu dẫn dắt đi giáng cấp thành công. Bởi vì đội bóng bất ngờ giáng cấp, Hên Chiêu tự nhận lỗi từ chức. Trợ thủ của hắn Jos Luhukay tiếp nhận đội bóng. Đồng thời tại đây cái người Hà Lan dẫn dắt đi. Mönchengladbach ở giải hạng 2 Đức một nhánh xa xa dẫn trước. Chiếm cứ Bundesliga 2 đầu bảng. Xác thực, Mönchengladbach đã từng huy hoàng quá. Thế nhưng hiện tại nhưng thật không phải làm sao. Này vẫn luôn là Mönchengladbach fan bóng đá đau thương trong lòng. Hiện tại Ralf Rennick nói như thế. Này vừa vặn là ở trên vết thương của bọn họ sát muối. Điều này làm cho Mönchengladbach cổ động viên phi thường bất mãn. Bọn họ điên cuồng đệ công kích Hoffenheim huấn luyện viên. Hoffenheim cổ động viên. Bọn họ ở lúc trước nói thề sống chết bắt cuộc tranh tài này. Đem Hoffenheim cho đá ra khỏi cục. Làm Hoffenheim gần nhất danh tiếng tối sức lực một cầu thủ. Cung chính đương nhiên cũng tiếp nhận rồi Sinsheim đô thị báo thể thao phỏng vấn. Cung chính ở phỏng vấn bên trong nói như thế. Mönchengladbach sao? Bọn họ nên không phải rất mạnh. Ta cảm thấy có thể chiến thắng bọn họ. Mùa giải này vòng đấu đầu tiên chính là ứng chứng. Thực lực rất tốt. Hơn nữa mùa giải này tập trung vào rất lớn. Tiến cử nhiều vô cùng có thực lực cầu thủ. Mà Mönchengladbach bọn họ nhưng là đưa đi một chút có thực lực cầu thủ. Bọn họ không phải Bundesliga cái kia chi Mönchengladbach, mà nhưng là chuẩn Bundesliga thực lực đội bóng. Ta tin chắc có thể thủ thắng. Cái gì? Người là nói Neville. Hắn là một tên phi thường có thực lực, chính là cầu thủ. Hắn to lớn nhất đặc điểm chính là tốc độ nhanh. Có điều, rất đáng tiếc, hiện tại hắn già rồi. Cung Chính mỉm cười nói. Nghe Cung Chính, Shinsei đô thị báo thể thao phóng viên nở nụ cười. Cái tên này cũng không muốn là một người mới à. Dĩ nhiên nói chuyện trình độ như thế cao. Nerville to lớn nhất đặc điểm là tốc độ. Đáng tiếc hiện tại già rồi. Thực sự là cho sức lực à. Ngoại trừ Cung Chính, Hoffenheim trong trận Salihovic cùng đội trưởng Per Nielsen đều tiếp nhận rồi Shinsei đô thị báo. Thể thao phỏng vấn, Salihovic ở phỏng vấn bên trong là nói như thế. Mönchengladbach sao? Cũng như thế, hiện tại ở trong mắt của ta liền sau khi đối thủ. Không có cái khác, hiện tại mục tiêu chính là chiến thắng đối thủ trước mắt. Tranh thủ nắm cái kế tiếp thành tích tốt, vọt vào Bundesliga. Cái kia ra sao thành tích tốt mới xem như là thành tích tốt đây. Shinsei đô thị báo thể thao phóng viên tựa hồ không có buông tha Salihovic ý tứ. Tiếp tục đề hỏi, ha ha cái gì tốt thành tích? Các cổ động viên thỏa mãn thành tích tốt chính là thành tích tốt. Salihovic khẽ mỉm cười nói rằng, sau đó xoay người rời đi. Các cổ động viên thỏa mãn thành tích tốt chính là thành tích tốt. Hiện tại các cổ động viên nhưng là hy vọng thắng lợi đây. Lẽ nào đối với Hoffenheim tới nói chỉ có thắng lợi mới tính được là trên thành tích tốt. Đội trưởng Per Nielsen đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm là nói như vậy. Ta không có cân nhắc đối thủ là ai. Ở trong mắt, ai đến đều giống nhau. Vậy thì là đem hắn làm ngã xuống rồi. Mục tiêu chính là một hồi một cuộc tranh tài thắng lợi xuống. Sau đó một người thắng tư thái tiến quân Bundesliga. Shinsei đô thị báo thể thao phóng viên xem như là nhìn ra rồi. Hoffenheim toàn đội đều có một cái cùng chung mục tiêu, vậy thì là mùa giải này Bundesliga 2 quán. Quân, ở Shinsei đô thị báo thể thao đem những này phỏng vấn đưa tin sau khi đi ra. Hoffenheim cổ động viên cao hứng phi thường. Bọn họ hoàn toàn tự tin. Nhiệt tình tăng vọt. Bọn họ đều kìm nén sức lực đây. Chuẩn bị cho thi đấu cùng ngày đi cho Hoffenheim cố lên trợ uy. Hoffenheim chiến đội đối thủ. Mönchengladbach cầu thủ cùng fan bóng đá đang nhìn đến những này phỏng vấn thời điểm đều giận đến. Trực cắn răng. Hoffenheim những người này tự mình cảm giác cũng quá lương xong chưa? Những người này căn bản cũng không có đem bọn họ Mönchengladbach để ở trong mắt. Điều này làm cho bọn họ phi thường khó chịu. Mỗi một người đều rêu rao lên muốn cho Hoffenheim người tốt xem. Mönchengladbach huấn luyện viên Jos Luhukay đang nhìn đến như vậy đưa tin sau. Cũng là phi thường tức giận. Những này không nhìn thấy thức thôn dân quả thực cũng quá không coi ai ra gì đi. Mönchengladbach huấn luyện viên Jos Luhukay đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm. Hắn cũng là đối chọi gay gắt mà nói rằng. Cuộc tranh tài này căn bản cũng không có để ở trong mắt. Bắt một nhánh không có từng trải qua quen mặt nông thôn đội bóng phi thường dễ dàng. Thực lực của bọn họ cùng căn bản không ngang nhau. Cuộc tranh tài này thắng định. Nha, còn có, Mönchengladbach đã từng là rất huy hoàng. Phi thường huy hoàng. Có chút nông thôn đội bóng cả đời đều muốn có như vậy huy hoàng. Đáng tiếc nông thôn đội bóng chính là nông thôn đội bóng. Này cùng cóc ghẻ mãi mãi cũng ăn không được thịt thiên Nga là như thế như thế. Nghe Jos Luhukay trả lời. Ký giả phía dưới hai mắt đều là sáng ngời. Hai vị này huấn luyện viên trưởng ở lúc trước liền bắt đầu so sánh hăng say đến rồi. Như vậy cuộc tranh tài này nhất định đặc sắc. Hơn nữa, sau trận đấu bọn họ hiểu được đưa tin. Mặc kệ cuộc tranh tài này ai thua. Trong tay bọn họ đều có thể báo A. Mönchengladbach thủ tịch ngôi sao bóng đá Nerville đương nhiên cũng chịu đến các truyền thông vây. Đỡ, vốn là hắn không muốn ở lúc trước tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Thế nhưng hắn nhìn thấy Cung Chính phỏng vấn sau khi, hắn cũng tức không nhịn nổi. Tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm nói rằng, ta không biết người tuổi trẻ bây giờ làm sao đều như thế tự đại. Không hề có một chút khiêm tốn hiếu học tâm tư. Một ngày liền biết nói mạnh miệng, nói mê sảng, lẽ nào bọn họ liền không sợ gặp vọt đến eo sao? ta già rồi. Ha ha, ta gặp trong trận đấu để hắn nhìn ta đến tột cùng có phải là già rồi. Người tuổi trẻ bây giờ a, chính là thiếu quản giáo. Nếu hắn không có ai quản giáo, ta cái này làm tiền bối liền miễn vì những thứ khác giúp người nhà của hắn quản giáo quản giáo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.